Chương 188, Trương Tam Ca, một đường hướng Bắc 19. Lâm Tịch dẫn đầu bắt đầu chạy, đây là một trận liên quan tới sinh mệnh chạy, đối với Ngao dẫn dắt đội ngũ tới nói. Chạy chấm rất có thể bị đám kia bưu hán sư tử cái vây công, hạ tràng chỉ có một cái tử chữ, mặc dù bọn chúng cũng không biết viết như thế nào. Đây là một trận liên quan tới thành bại chạy, đối với Lâm Tịch tới nói. Đàn nở sói hiện tại sức chiến đấu chính diện đối đầu đàn sư tử, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Bọn chúng tuyệt đối không thế hòa giải, sói cùng sư tử là trời sinh oan gia đối đầu. Rất nhiều người cho rằng linh cẩu mới là sư tử túc địch, đó là bởi vì đàn nở sói cùng đàn sư tử rất ít tao ngộ thượng mà thôi. Sói giết sư tử thường là vì đồ ăn, mà sư tử giết sói thì là bởi vì trời sinh cựu hận cùng thảo nguyên lao đại tại diện trừ đối lập. Sư tử giết chết sói đồng dạng đều là quay đầu mà đi, sẽ rất ít tan hết, không vì khỏa bụng, chỉ vì giết chóc. Sói mục đích liền đơn thuần nhiều, bọn chúng liền một cái ý nghĩ ăn. Cho nên Lâm Tịch nhất định phải tại đan nở sói bị tổn thương chi đạt tới trước mục đích của mình. Ngũ thức toàn bộ triển khai, Lâm Tịch rất mau tìm đến con non sở tại địa, tinh thần lực câu thông đàn sói, im lặng, tiềm hành. Sói sức chiến đấu yếu tại sư tử. Nhưng là khiếu giác thính giác đều muốn so sư tử càng nhạy cảm. Cho nên chờ sư vương phát hiện có ngoại địch xâm lấn lúc, Lâm Tịch đã xuất hiện ở trước mắt. Sư vương giận dữ, một tiếng sư hống quả nhiên là khí thôn sơn hà. Sau đó sư vương cảm giác đầu tê dần, mộng bức 2 phút. Tỉnh táo lại về sau, phát hiện 8 con non tất cả đều đến đối phương nơi nào, nhìn hiểu xịu ngượng ngùng. Sư vương gầm lên giận dữ lập tức đem mâu sư lực chú ý hấp dẫn tới. Bọn chúng thế mà không còn truy đuổi đàn nở sói, mà là liều mạng chạy về hang ổ, nhất định là có chuyện trọng đại phát sinh, nếu không sư vương sẽ không phát ra như vậy thanh âm tức giận, tình huống bây giờ trở nên rất buồn cười. Mẫu sư theo truy đuổi biến thành bị truy đuổi, phương hướng đảo ngược, cùng đàn nở sói nhảy một trận mở ra mặt khác, vừa vặn mà mẫu sư nhìn thấy nhà trong tình huống, càng là tức giận không thôi. Mặc dù sư tử con một khi trưởng thành liền sẽ bị vô tình khu trục, nhưng là trước lúc này sư tử cái vẫn là cùng cái khác động vật đồng dạng liều mạng bảo hộ sư tử con. Bởi vậy khi nhìn thấy con của mình đều ủ rũ cùng một chỗ, chung quanh đàn sói vây quanh, mà trượng phu của bọn nó thế mà không có giống thường ngày như thế vừa hô kinh thiên hạ cưỡng chế di rời những cái kia ghê tầm sói, mẫu sư nhóm lập tức vừa sợ vừa giận. Trang diện này, chính là Lâm Tịch muốn. Lâm Tịch ơ thơ y điếm na y, bày ra tinh thần lực trao đổi sư tử. Vạch cho chúng ta một phiến khu vực, chúng ta tự nhiên trả về sư tử con. Chúng ta chỉ dừng lại mấy ngày, ăn uống no đủ cam đoan rời đi. Sư tử nhóm chấn kinh nhìn cái này có thể theo chân chúng nó giao lưu lông trắng lang vương, hoài nghi đầu của mình xảy ra vấn đề. Đối mặt con kia cơ hồ so hùng sư còn muốn to lớn lông trắng lang vương cùng những cái kia thân thể rõ ràng cao hơn rất nhiều đàn sói, đàn sư tử cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Tại Úc đảo vị trí trung tâm, có một cái kết nối sông ngầm dưới lòng đất đầm nước. Lấy đầm nước la mở giới hạn, một bên thuộc về sư tử, một bên thuộc về đàn nở sói, hai không xâm phạm. Đàn nở sói có tạm thời cư trú chỗ, sư tử con cũng đều trở lại mẫu thân ôm ấp tờ. Sư vương bắt đầu hoài nghi nhân sinh, A Phi, là sư sinh. Ngươi nói ngươi làm một con sói, thế mà lớn lên so la o tư còn cao lớn hơn uy mãnh, như bức lập lòe. Ngươi có ý tốt sao? Nhất là khiến sư vương sợ hai chính là không hiểu ra sao đau đầu. Lúc kia sư vương cảm thấy mình toàn thân đều như bị sét đánh, không thể nhúc nhích. Đây cũng là nó sảng khoái như vậy đáp ứng lang vương yêu cầu nguyên nhân. Nếu như con kia quỷ dị mà tà khí bạch lang nguyện ý, ngây người trong nháy mắt liền có thể đưa nó xé nát. Kỳ thật nó thật đúng là coi trọng Lâm Tịch. Đối sư vương dạng này to con sử dụng tinh thần đâm về sau, Lâm Tịch cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Thân thể trong nháy mắt bị móc sạch. Không nghĩ tới khổ người lớn ra hỏa như thế hao phí tinh thần lực. May mắn Lâm Tịch một kích thành công, chấn nhiếp đến sư vương. Nếu không đến cùng kết cục như thế nào thật rất khó nói. Vẫn là những động vật thực sự, mạnh được yếu thua là bọn chúng thừa hành không hai pháp tắc. Sẽ không có việc gì giống như nàng dùng tới nao cân, càng sẽ không xé bỏ lời hứa. Đàn sói mặc dù ngày thường thờ phụng bọn chúng không gì làm không được vương. Thế nhưng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem chuyện giải quyết. Tại cùng đàn sư tử truy đuổi quá trình bên trong, chỉ có một con cao tuổi lão lang cùng hai con non thụ điểm vết thương nhẹ. Bọn chúng nhẹ nhàng liếm láp lấy miệng vết thương của mình. Sói nước bọt bên trong một ít môi tố có sát trùng giảm nhiệt tác dụng, chỉ cần không phải vết thương chí mạng rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Nhìn xem, cỡ nào đáng yêu bộ hạ, chịu tai nạn lao động QNZ không cho tổ chức thêm phiền phức, chính mình có thể giải quyết chuyện tuyệt không phiền phức người khác. Từ khi tiến vào cái này gặp quỷ sa mạc, ngoại trừ kia bị liếm lấy ngăn nước suối nhỏ, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nước, bao quát Lâm Tịch ở bên trong đều chạy tới mép nước uống thông khoái. Lâm Tịch gặp nước chiếu ảnh, không cẩn thận bị chính mình cho đẹp lật ra. Tìm tơ y thích hợp nghỉ ngơi địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, Lâm Tịch nghiêm lệnh đàn sói, không được vượt giới đi săn, nếu không, khu trục chúng sói, lao đại, ngài suy nghĩ nhiều, không có lao nhân ra ngài dẫn dắt, chúng ta suy nghĩ nhiều không chạy ra đàn sư tử bên kia đi chơi mấy ngày kế tiếp quả thực là đến thiên đường. Dạ đạ vương trải qua trình đốn, tinh thần lực lại khôi phục lại đờ ơ y cách trạng thái. Toàn bộ chính là một cái chỉ huy trung tâm. Chỉ cần báo ra tọa độ, căn cứ con mồi cỡ an bài xuất động cái nào tiểu tổ, sau đó chính là chờ ăn cơm. Để đa nở sói rất chuyện vui là, trong đầm nước có cá. Không muốn ngạc nhiên, ăn cá cũng không phải là meo tinh nhân độc quyền. Kỳ thật so sánh với ăn lục địa động vật thịt, sói cu nở dê rất thích ăn thịt cá. Dù sao, cân đối dinh dưỡng, lợi cho trưởng thành. Bất quá bắt cá liền tương đối phí sức. Sói mặc dù cu nở dê biết bơi, nhưng là nghĩ bơi lội xuống nước đánh bắt cá kia là thuần nói nhảm. Chúng sói nhóm trong nước mù bay nhảy đèm chính mình khiến cho ướt đẫm, lông đều dính ở trên người, từng cái giống rất xấu đầu to bé con. Bọn chúng cùng nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi sau đó nâng chảo che miệng, cũng đều tại ánh mắt của đối phương trong nhìn thấy trắng trợn chế dê ước. Cuối cùng vẫn là dạ đạ vương vận dụng tinh thần đâm đem cá mê đi, đàn sói xem xét biện pháp này tốt. Lập tức tích trong bịch đều nhảy xuống nước đi bắt. Lâm Tịch cu nở dê hướng đối nang trong ném đi mấy con cá đi vào. Sư tử là không ăn cá, bọn chúng chỉ ăn cá sấu. Cho nên mảnh này trong đầm nước cá thật đúng là không ít. Đa nở sói liên tiếp ăn sóng 3, 4 ngày cá, vẫn luôn sử dụng tinh thần đâm bắt cá đem Lâm Tịch cho mệt mỏi choáng đầu hoa mắt mới coi như thôi. Hào nói không khoa trường, đàn sói hiện tại ngáp một cái đều là mùi cá tanh. Đừng nói há mồm. Đoán chừng liền xem như sói để cái giám, gần đây có mèo đều có thể đưa tới. Lâm Tịch bối nang trong tràn đầy thịt tươi, chủ yếu là con thỏ, dê vàng, sơn dương vân vân. Mấy ngày qua đi, đa nở sói lớn khôi phục thêm vừa tiến vào sa mạc lúc trạng thái, thậm chí so lúc kia còn tốt hơn chút. Thấy tất cả mọi người gần như hoàn toàn khôi phục ít, Lâm Tịch dẫn dắt đa nở sói lại đi bên đầm nước uống nước xong, sau đó lặng lẽ tiến lên ra rất xa. Lâm Tịch mới dẫn dắt đa nở sói tập thể phát ra chu lên. Sư vương biết, đây là đám kia sói đi. Đàn sư tử thở dài một cái, mặc dù bọn chúng cũng không e ngại bo nở so y na y, có thế luôn là cảm thấy đám gia hỏa này rất quỷ dị. Trường kỳ ở khu vực này xưng vương xưng bá, bọn chúng cũng không hy vọng chính mình có như thế một đám hàng xóm nhìn chằm chằm. Dù sao, Dương nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ ngay huống chi còn là một đoàn có thể uy hiếp được tộc đàn sói đâu. Sư vương đối đan nở sói đi xa thân ảnh, trong lòng nghi hoặc, bọn chúng từ đâu tới đây muốn đi đâu. Lâm Tịch, ngươi vẫn là đến hỏi tờ La Tô đi.